Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354. Đò mà vào cuộc chiến. Ba, vậy thì nhanh lên đi làm a. Hồ lời này người không phải Tony, mà là Black Widow. Nàng đột nhiên nhảy hướng nơi xa. Hai tay vibranium gai nhọn xuyên thủng nào đó pháp sư sọ não. Sau đó hơi kém rơi xuống. Không gian đột nhiên biến hóa đứng lên. Nguyên bản dưới chân dẫm lên vách tường. Trong nháy mắt trống rỗng. Căn bản không kịp phản ứng, Black Widow liền rớt xuống. May mà tại rơi mất 10 mét về sau. Kịp thời dùng gai nhọn đâm vào bên cạnh nham thạch trong vách tường. Như nhảy dây đồng dạng đu đến khác một bên. Nha, xem như, nóc nhà, lên đi. Chật vật thở hổn hển một ngụm khí thô. Cái này đáng chết không gian. Thực tình không phải là người đùa. Sắp bị trêu đùa chết rồi. Ngoại trừ quỷ dị hay thay đổi phòng ốc không gian bên ngoài. Còn có thỉnh thoảng xuất hiện đánh lén pháp sư của bọn hắn. Đậu má, tâm thật mệt mỏi. Thân yêu Natasha tiểu thư, nơi này thỉnh thoảng rất mỹ lệ. Tony còn có tâm tình trêu ghẹo. So sánh dưới, ta càng ưa thích Sokovia không trung hoa viên. Black Widow cũng không cam chịu yếu thế. Về đỉnh, Tony đập chậc lưỡi, biết rõ Black Widow đang tố khổ chính mình. Đội trưởng không có tham dự, thật sự là thật là đáng tiếc. Đây chính là trăm ngàn năm khó gặp một lần a. Đi qua thật lâu rồi. Đối với Steve Rogers hận ý cũng ở một chút xíu giảm bớt bên trong. Dù sao Kino cũng coi là thay hắn thanh toán cha mẹ mối thù rồi. Nước Đức phi trường đánh một trận, hắn cũng minh bạch kia là cho đến trước mắt nhất thích đáng giải quyết biện pháp. Không có bất cứ chuyện gì tình so với kia cái tốt hơn rồi. Hắn một phương diện bức thiết giống báo cha mẹ mối thù. Bất kể như thế nào, song thân đều là chết dưới tay Bucky. Hydra là thủ phạm, Bucky là trực tiếp xuống tay. Nhưng hắn tức giận tâm trạng dưới cũng rất rõ ràng. Hắn không khả năng giết chết Bucky. Bucky chết rồi, hắn cùng Captain America xem như triệt để quyết liệt. Chỉ bất quá một cái tia, lý tính, bị phẫn nộ tạm thời áp chế xuống. Thẳng đến Kino xuất hiện. A, là rất đáng tiếc, nếu có thể, ta thật muốn đem video phát cho hắn nhìn một chút. Black Widow khổ bên trong làm vui, ngươi còn tại thu hình lại. Tony hắc tuyến, lỗ kim thu hình lại, đừng nói cho ta ngươi không có. Đây chính là mảng lớn. Black Widow nói, tốt a, ta còn là đi tìm người điều khiển tốt. Jarvis, cho ta quét hình bọn hắn chỗ ẩn thân. Tony một bên phi hành đánh nát ngôi đầu lên ma pháp sư. Một bên hạ lệnh, tuân mệnh, sơ. Đúng lúc này, Black Widow lần nữa ngao ngao ngao kêu. Té xuống, Natasha, Tony kinh hãi, phi thân mà xuống. Mà đúng lúc này, một đạo màu xanh ra trời cái bóng giống giận bay nhào tới. Hai tay tiếp được Black Widow, sau đó dùng thân thể làm lá chắn bài. Đột nhiên đâm vào một bên trên vách tường. Banner, ếch, không phải, màu xanh da trời. Tony sửng sốt một chút. Đã Black Widow không sao. Hắn lại lần nữa bay đi. Một bên bay một bên quét hình tìm kiếm. Nói như vậy, người điều khiển nhất định là giấu ở chỗ an toàn nhất. Chỗ an toàn nhất, Tony ngẩng đầu nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu, tế bào ung thư. Ngươi là người hay quỷ? Black Widow nhìn xem bên cạnh quái thú, có chút ngạc nhiên, có như vậy một nháy mắt, nàng cũng tưởng rằng Banner trở về rồi. Cảm giác này rất là quen thuộc a. Phá phách cướp bóc, nhưng định nhãn xem xét, con hàng này là màu xanh da trời, hơn nữa cũng xa xa không có hao lớn. Henry McCoy, người có thể gọi ta Beast, X-Men một thành viên. Màu xanh da trời quái vật tự nhiên là Beast a. Nói xong, hắn cười cười, người tựa hồ không sợ ta. khi gen của hắn thức tỉnh lúc, không biết có bao nhiêu người cầm tảng đá nghĩ muốn đập chết hắn. X-Men, như sấm bên tai, ta, Natasha Romanoff, về phần, không sợ. Chúng ta có càng khoa trương. Đồng bạn, Black Widow cười cười, cầm lấy gai nhỏ đề phòng. Không phải đề phòng Beast, mà là đề phòng tùy thời tùy chỗ xuất hiện, đánh lén hắc ám ma pháp sư nhóm. À cũng đúng, cái kia màu xanh lá to con đâu. Beast bốn phía nhìn xem, không có phát hiện hao. Hắn tạm thời vắng mặt. Đáng tiếc, ta vô cùng muốn theo hắn đánh một trận đây này. Beast nhếch miệng cười một tiếng. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Không cần thẳng như vậy à. Beast có chút phiền muộn, mặc dù hắn chính mình cũng cảm thấy không phải là đối thủ của Hao. Người ta động một chút lại có thể phá hủy một tòa cao ốc. Hắn đâu, đỉnh thiên có thể hủy đi một tòa phòng ở. Coi như luận khổ người, cũng không kịp nổi người ta một nửa đây. Ta nói các ngươi còn có công phu đến nói chuyện phiếm. Cách đó không xa, một cái hình nam ghim vách tường đột nhiên chạy tới, giới thiệu một chút, đây là Wolverine, Logan, đồng dạng là X-Men một thành viên. Beast nói, người tốt, nắm tay thì không cần. Wolverine bày ra chính mình móng vuốt, cái đồ chơi này nắm tay lời nói, đến cho người ta nắm tay gọt sạch đi. Chào ngươi, Black Widow nhẹ gật đầu, sau đó lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Căn cứ phán đoán của ta, mấy người tụ cùng một chỗ, bị công kích tỷ lệ The Infinity tăng lớn. Thoại âm rơi xuống, phía dưới lại lần nữa sáng lên màu đen lựu đạn ma pháp. Ngoặc kép chấm than, móa, Black Widow hướng một bên nhảy xuống, gai nhọn trực tiếp ném ra ngoài. Đáng tiếc, bị lại lần nữa xuất hiện nham thạch hàng rào chặn, gai nhọn cũng bị bắn đến một bên. Bất quá bị Black Widow nhặt được trở về. Lúc này không thể tùy tiện ném a. Muốn chạy, Wolverine nhào tới, Adamantium lợi chảo trực tiếp xuyên thấu nham thạch vách tường, đem ma pháp sư đâm cái xuyên thấu. Khác một bên lại có ma pháp sư xuất hiện, bị Beast nhào tới, ba quyền xuống dưới, đầu đánh bẹt, đập dẹp. Nhìn thấy chúng ta bầy quái vật này, người tựa hồ không khẩn trương sao được. Wolverine nói, có cái gì tốt khẩn trương, thấy nhiều rồi. Black Widow cười cười, cũng đúng, so với chúng ta tới, cái kia càng thêm quái vật. Wolverine đứng vững, giơ tay lên, ngón tay cái chỉ sau lưng nơi xa. Không muốn ăn, một cái không có đầu, trên cổ tỏa ra màu đen hỏa diễm uyển chuyển dáng người đồ da nữ tử. Đang cưỡi một chiếc siêu cấp khoa trương Holly, lao vùn vụt tại thẳng đứng trên vách tường. Trong tay cầm ngọn lửa màu đen đại liêm đao, không được quơ, nhưng phàm là bị quét đến ma pháp sư, linh hồn toàn bộ bị hút sạch, biến thành từng cỗ thi thể té xuống. Chính là rất lâu không hề lộ diện Galina đáp, không đầu kỵ sĩ trong này quả thực là như cá gặp nước a. Ma pháp đối nàng tổn thương hạ thấp đến điểm thấp nhất, căn bản không cần phòng ngự. Giống một tiếng tức giận gào thét, nơi xa một cái màu xanh lá khổng lồ thân ảnh đột nhiên đụng thủng một tòa vách tường. Theo hắn xô ra tới còn có hai cái đen đuổi ma pháp sư. Rất rõ ràng cái này hai đều bị đụng gãy thân thể, không phải lồng ngực xẹp, chính là phần eo 90 độ sau gãy. Tóm lại, chết rồi tích. Hao, nhìn thấy kia màu xanh lá cái bóng, Beast con mắt lập tức sáng lên. No, hắn hẳn không phải là Hao. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là, nàng, Beast mộng, nàng, hán ngữ bên trong hắn, nàng đều là T.A. Tiếng Anh bên trong cũng không đồng dạng. Hắn là H.E. Nàng thì là bắn, nữ Hao. Beast càng thêm mộng, không phải nữ Hao, mà là có một người có thể mô phỏng người khác hình dạng hình thái. Black Widow giải thích nói,